Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 191, văn thỏ thỏ biến thành tranh tinh. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Z93. Khi còn cách phi tinh đại lục một đoạn, Huyền Luân mang bọn họ từ dưới biển sâu trở lại trên mặt biển. Huyền Luân nói với Ninh Ngộ Châu bọn họ, phía trước chính là phi tinh đại lục, chúng ta sẽ không qua đó. Để tránh bị người tu luyện cấp cao trên phi tinh đại lục phát hiện chúng ta tới gần. Đến lúc đó có thể sẽ liên lụy đến các ngươi. Phi tinh đại lục có cao thủ cảnh giới nguyên thánh tọa trấn. Nếu yêu tu cấp đế lên bờ, nhất định sẽ khiến đối phương chú ý. Huyền Luân không muốn dính tới người tu luyện cấp cao trên phi tinh đại lục. Lựa chọn dừng bước ở đây. Hành trình sau đó cũng không xa. Cưỡi phi thuyền, cũng chỉ là mấy ngày. Vùng hải vực này không hề có hải thú lớn. Mặc dù nhân tu phi tinh đại lục ít qua đây, nhưng cũng không phải là không có. Bình thường thỉnh thoảng cũng sẽ có nhân tu đi săn hải thú ở đây. Hoặc là tìm kiếm hải thú chiến đấu. Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu biết hắn lo lắng, tất nhiên sẽ không miễn cưỡng. Dồn dập cảm tạ sự trợ giúp của bọn hắn. Lam Cẩm Thường cười nói với bọn họ. Được rồi, sau này còn gặp lại. Ngày khác nếu như các ngươi đến Vô Tận Hải, nhớ kỹ đi khe tinh Việt. Chúng ta chắc chắn quét dọn giường chiếu đón tiếp. Sau khi tạm biệt lẫn nhau, hai yêu tu lại tiến vào trong biển. Chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy gì nữa. Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều đứng trên phi kiếm, đưa ánh mắt nhìn bọn họ rời đi. Vô Tận Hải nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Xung quanh hải vực hết sức yên tĩnh. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại bọn họ. Bầu trời xanh thẳm, gió biển thổi vào mặt. Nơi xa thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chim biển kêu to. Giờ khắc này, Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu rốt cuộc cảm giác được sự khác biệt giữa hải vực nhân tu hoạt động và Vô Tận Hải. Ở đây, cảm giác nguy hiểm biển lớn tạo cho bọn họ rốt cuộc nhỏ hơn rất nhiều. Ninh Ngộ Châu lấy ra một chiếc thuyền nhỏ từ trong túi trữ vật ném lên mặt biển. Hai người từ phi kiếm rơi xuống thuyền nhỏ. Kế tiếp, hắn thả yêu thú trong không gian ra ngoài. Sau khi rời khỏi khe tinh Việt, Văn Kiều liền bảo Ninh Ngộ Châu đưa văn thỏ thỏ bọn nó vào trong không gian. Kẻo cho thật sự phải lặn dưới biển sâu một tháng. Đối với hai con yêu thú lông xù lục địa này thực sự không tốt lắm. Một tháng nay, Văn Thỏ Thỏ và Văn Cồn Cồn đều nhịn gần chết. Cộng thêm còn có một suối âm dương tuyền trong không gian. Hai con yêu thú căn bản không muốn đợi trong không gian. Rốt cuộc được thả ra. Hai con yêu thú vội lao tới chỗ Văn Kiều. Lưu loát leo lên bả vai nàng, vừa cọ nàng vừa làm nũng, để cho sau này nàng đừng có nhốt chúng nó vào trong không gian nữa. Bọn nó thật sự không muốn đợi ở trong không gian. Văn Kiều nhìn bộ dáng của bọn nó, cũng không biết lặn dưới biển sâu đối với thương thế của bọn nó có hại nhiều hơn, hay là nhốt chúng nó trong không gian có âm dương tuyền tổn thương tương đối lớn hơn. Hai bên đều khó toàn, chỉ có thể ôm bọn nó vào trong ngực vuốt ve mấy cái tạm thời tỏ vẻ an ủi. So với hai con mao đoàn này, Văn Cầu Cầu hết sức bình tĩnh. Nó lăn từ đầu thuyền đến đuôi thuyền, phát hiện bọn họ vẫn ở trên biển, lập tức không còn hứng thú, để Ninh Ngộ Châu đưa nó về trong không gian. Hơn nữa tỏ vẻ, chờ bọn họ về đến đại lục, sau đó lại thả nó ra. Vẫn là chiếc thuyền nhỏ cấp huyền kia. Không có Văn Cầu Cầu thể tích khổng lồ chiếm chỗ. Hai người hai thú ngược lại đủ dùng rồi. Văn Kiều dùng một cây gậy dài chèo thuyền. Chèo thuyền đi về hướng phi tinh đại lục. Mặc dù có thể cưỡi phi thuyền đi phi tinh đại lục, chẳng qua Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu đều cảm thấy không cần thiết rêu rao như thế. Lại thêm lúc trước bọn họ lặn dưới đáy biển một tháng, ít nhiều có chút mệt mỏi. Loại mệt mỏi này cũng không phải là thân thể, mà là tinh thần. Vì vậy trước khi tiến vào phi tinh đại lục, muốn tĩnh dưỡng tốt tinh thần lại nói. Phu quân, chàng tiến vào trong mui thuyền nghỉ ngơi đi. Nơi này giao cho ta là được. Văn Kiều nói với Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu cười ứng một tiếng. Liền khom người tiến vào mui thuyền. Lấy ra một số dụng cụ vẽ phù. Ninh Ngộ Châu dự định vẽ một chút phù lục trước. Nghe nói phi tinh đại lục nổi tiếng về phù đảo. Ngược lại các loại đan khí trận cũng không nổi danh. Ninh Ngộ Châu quyết định. Chờ sau khi bọn họ đến phi tinh đại lục. Hắn sẽ đắp nặn bản thân thành một phù lục sư. Như vậy có lợi cho bọn họ đi lại trên phi tinh đại lục. Thấy Ninh Ngộ Châu lấy ra các loại dụng cụ như phù bút, phù mực và lá bùa trống. Văn Kiều nghĩ một chút. Liền hiểu rõ tính toán của hắn. Nàng không có đi quấy rầy hắn. Đồng thời hạ lệnh cưỡng chế hai con yêu thú cũng không cho phép đi quấy rầy. Nếu bọn nó nhàm chán, có thể đi xuống biển kiếm chút nguyên liệu nấu ăn. Đến lúc đó đến phi tinh đại lục, còn có thể cầm đi bán kiếm chút linh thạch. Văn Thỏ Thỏ hướng về phía nàng kêu một tiếng, tỏ vẻ giao cho nó. Sau khi nuốt vào một viên tị thủy đan, bịch một tiếng liền nhảy xuống nước. Văn Kiều nhìn về phía Văn Cồn Cồn còn ngồi gặm cây trúc ở trên mũi thuyền. Nói ra, Văn Cồn Cồn, còn ngươi, sao ngươi không đi xuống? Văn Cồn Cồn vặn vẹo uốn éo lông xù, thân thể mũm mĩm, ý đồ dùng, đáng yêu, lăn lộn qua cửa, nó chỉ muốn gặm cây trúc, không muốn ngâm nước. Lúc trước ở bên trong khe tinh Việt, đã ngâm gần 3 năm, thật sự không hứng thú. Nếu ngươi tìm được nguyên liệu nấu ăn ngon, ta sẽ bảo Ninh ca ca làm đồ ăn ngon cho các ngươi. Còn ban thưởng cho ngươi một viên dưỡng nguyên đan. Văn Kiều lợi dụ, Văn Cồn Cồn nghe xong, thu lại Quỳnh Ngọc Tử Linh Trúc, cũng bịch một tiếng nhảy xuống nước. Sắc trời hơi trễ một chút, hai con yêu thú cuối cùng từ trong biển đi ra. Mặc dù là yêu thú sống trên lục địa, nhưng 3 năm nay bọn nó cũng không phải toi công lăn lộn tại khe tinh Việt. Tiến vào trong biển đánh mấy con hải thú cũng không có vấn đề. Lại càng không cần phải nói vùng biển này cách phi tinh đại lục tương đối gần. Hải thú cấp cao đều không hoạt động ở vùng này. Căn bản không có nguy hiểm gì. Văn Thỏ Thỏ kéo lên một con tôm hùm lớn toàn thân tỏa ra hàn khí. Cả con tôm dương nanh múa vuốt. Bộ dáng đặc biệt dữ tợn. Bởi vì không có ngòm củ tỏi. Hai cái càng to lớn kia thỉnh thoảng vung lên một chút. Suýt chút nữa lật tung thuyền nhỏ. Văn Kiều gõ một gậy qua đó. Đánh tôm hùm này bất tỉnh. Văn Cồn Cồn thì đội một con ốc biển lớn màu vàng óng trên đầu. Một tay lấy ốc biển ném đến trên thuyền. Thuyền nhỏ chấn động. Mắt thấy lại muốn lật thuyền. Văn Kiều tay lanh mắt lẹ ổn định. Thu hoạch của các ngươi đều không tệ lắm. Xem ra thật sự nghiêm túc tìm kiếm. Văn Kiều không keo kiệt khích lệ bọn nó. Hai con yêu thú ngẩng đầu nhìn nàng. Nếu là mình ăn, đương nhiên muốn đi bắt món trông ngon nhất. Văn Kiều phát hiện thuyền quá nhỏ, không tiện giày vò. Nhìn một chút về phía hải vực gần đó, phát hiện cách đó không xa có một bãi đá ngầm. Bọn họ có thể nghỉ ngơi ở đó một chút. Lúc này mới chèo thuyền đi qua. Chờ bọn họ đến gần, phát hiện bãi đá ngầm này rất lớn. Bên trong đá ngầm còn có hang đá lớn nhỏ khác nhau. Là loại ngay cả người đều có thể trốn. Đi tới trước bãi đá ngầm, Văn Kiều một tay nắm lấy con tôm hùm tỏa ra hàn khí. Tay còn lại mang theo con ốc màu vàng nhảy lên đá ngầm. Khi vào bãi đá ngầm, bọn họ tìm một mảnh đất tương đối cao và bằng phẳng coi như chỗ nghỉ ngơi. Ninh Ngộ Châu lấy ra bếp lò hắn luyện chế, chuẩn bị xử lý tôm hùm và ốc biển. Văn Kiều mau chóng đi tới ngăn cản. Nói ra, phu quân, đây là hàn tinh băng văn tôm cấp 7. Xác tôm rất cứng, xử lý không dễ, vẫn nên để ta làm đi. Nói xong, nàng đè lại con tôm hùm còn choáng nặng kia. Hơi dùng sức, liền giật xuống hai cái càng trông vô cùng cứng rắn kia. Văn Kiều sức lực lớn, rất nhanh đã xử lý tốt con hàn tinh băng văn tôm cấp 7 to lớn như đầu trâu kia. Thịt tôm trong suốt óng ánh, không có một chút tạp chất, từng khối được xếp gọn gàng trong rổ, đưa qua cho Ninh Ngộ Châu chế biến và nấu nướng. Còn xác nó, Văn Kiều không có làm hỏng chút nào. Sau khi thịt tôm bị lấy ra, xác vẫn còn rất tốt. Xác tôm hàn tinh băng văn giống như đúc từ băng tinh. Hơn nữa vô cùng cứng rắn, là vật liệu luyện khí không tệ lắm. Văn Kiều cảm thấy xác tôm này có thể bán được chút linh thạch. Sau khi xử lý xong hàn tinh băng văn tôm cấp 7, Văn Kiều lại đi xử lý con hoàng kim ốc kia. Con ốc này còn cao hơn nàng. Miệng ốc rất lớn, Văn Kiều cảm thấy người trưởng thành đều có thể chui vào. Nàng đưa tay về phía miệng ốc, đơn giản thô bạo tóm lấy thịt ốc núp ở trong vỏ ốc. Thịt ốc giống như xác của nó, cũng là màu vàng. Văn Kiều dựa theo lời phân phó của Ninh Ngộ Châu, cắt thịt ốc dày 2 tấc, xếp gọn ở trong mâm. Ninh Ngộ Châu xào chúng nó, dự định ăn một bữa ốc xào thỏa thích. Hương vị thơm ngon của hải sản tươi phiêu đãng trên bãi đá ngầm, kinh động không ít hải thú. Văn Kiều và hai con yêu thú nhìn chằm chằm thịt ốc thơm ngon đang xào trên bếp lò, âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Mặc kệ là hàn tinh băng văn tôm hay là hoàng kim ốc, đều là đặc sản vùng hải vực này. Khe tinh Việt bên kia cũng không có, vì vậy bọn họ cũng chưa từng được ăn. Không nghĩ tới nó sẽ thơm ngon như vậy. Ninh Ngộ Châu xào mấy khối thịt ốc, sau đó bày ở trong đĩa, cho tiểu thê tử thèm ăn nhà hắn nếm trước. Văn Kiều cũng không ăn một mình, chia thịt ốc xào thành mấy phần. Tất cả người và yêu thú đều có. Ngay cả Văn Cầu Cầu và hai con hoàng tinh kiến trong không gian cũng có. Văn Kiều ăn một miếng, gắp một miếng đút cho Ninh Ngộ Châu. Mới nói, phu quân, hàn tinh băng văn tôm và hoàng kim ốc này đều ăn ngon thật. Đợi lát nữa ta và đám văn thỏ thỏ lại xuống biển kiếm thêm một chút. Đến phi tinh đại lục ăn, kẻo cho sau này muốn ăn còn phải chạy tới đây. Văn thỏ thỏ và văn cồn cồn vừa ăn vừa hùa theo. Không hề có cảm giác bị Văn Kiều nô dịch. Hoàng kim ốc và tôm hùm này đều quá ngon. Bọn nó chưa ăn đã ghiền đâu. Kiếm thêm một ít chuẩn không sai. Mùi thơm của thức ăn tràn ngập trong không khí. Trên đá ngầm người và yêu thú ngồi chung một chỗ hưởng thụ mỹ thực. Nước biển vỗ vào đá ngầm. Tiếng sóng biển rung động xôn xao. Toàn bộ thế giới trở nên tĩnh mịch mà dịu dàng. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn bộ dáng Văn Kiều ăn. Nhìn người mình thích ăn đồ ăn mình nấu. Đặc biệt thỏa mãn. Đột nhiên, đồng tử Ninh Ngộ Châu khẽ nhúc nhích. Quay đầu nhìn sang. Phu quân. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn hắn. Nghi hoặc hỏi thăm. Ninh Ngộ Châu nói. Có người đến. Văn Kiều và hai con yêu thú quay đầu. Lần theo vị trí ánh mắt của hắn nhìn lại. Bọn họ ngồi chỗ cao. Xung quanh còn có một số đá ngầm thấp hơn. Tầm mắt vô cùng tốt. Văn Kiều vốn cho rằng Ninh Ngộ Châu nói có người đến là từ trong biển. Nào biết được người nọ lại leo ra từ trong hang động dưới đá ngầm. Người nọ linh hoạt nhảy vọt lên trên đá ngầm giống như con khỉ. Chẳng mấy chốc đã tới chỗ đá ngầm bọn họ nghỉ ngơi. Nhào về hướng bọn họ. Một đầu roi dài màu thạch kim vung qua. Quất bay người nọ. Người nọ từ trên đá ngầm ngã nhào xuống. Lại nhanh chóng đứng lên. Tóc của hắn lòa xòa rối tung. Che khuất khuôn mặt. Nhìn từ thân hình. Là một nam tu tuổi trẻ. Lúc này nam tu kia mở to một đôi mắt đỏ tươi. Trong miệng phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp. Một lần nữa bổ nhào qua chỗ bọn họ. Roi dài màu thạch kim quất bay người lần nữa. Người nọ kiên nhẫn tiếp tục bò lên. Văn Kiều không ngẩng đầu. Lại một roi quất bay hắn. Ninh Ngộ Châu nhìn một chút. Rất nhanh đã thu hồi ánh mắt. Tiếp tục xử lý thịt tôm và thịt ốc còn lại. Văn Thỏ Thỏ và Văn Cồn Cồn vừa ăn vừa tò mò nhìn người đột nhiên xuất hiện này. Sau khi phát hiện không có uy hiếp gì, tiếp tục vùi đầu ăn tôm đã nấu xong. Văn Kiều bọn họ ăn 2 khắc đồng hồ thời gian. Người nọ cũng kiên nhẫn nhảy về phía bọn họ 2 khắc đồng hồ. Chờ nàng ăn no, sau đó lau miệng, roi dài vung lên. Lần này không phải quất bay người, mà là trực tiếp trói lại. Kéo tới trước mặt, roi dài màu thạch kim trói người nọ thành bánh chưng. Làm sao dãy giụa cũng không ra. Chỉ có thể hướng về phía bọn họ phát ra tiếng gầm gừ như dã thú. Một đôi mắt đỏ ngầu u ám. Rõ ràng không có thần trí. Văn Kiều quan sát người đột nhiên xuất hiện này hồi lâu. Nói với Ninh Ngộ Châu. Phu quân, người này trông giống như tẩu hỏa nhập ma. Ninh Ngộ Châu đi tới. Ngồi xổm ở trước mặt người nọ. Đưa tay ấn vào mi tâm của hắn. Người bị ấn lại mi tâm hướng về phía hắn phát ra một tiếng gầm rú. Dưới tóc đen bù xù là sắc mặt dữ tợn. Nếu không phải bị roi dài màu thạch kim buộc lại, chỉ sợ đã bổ nhào vào Ninh Ngộ Châu. Hai con Văn Thỏ Thỏ và Văn Cồn Cồn ngồi xổm trên bờ vai Văn Kiều. Thấy hắn cũng dám nhe răng gào thét với Ninh ca ca. Văn Thỏ Thỏ tức giận cho hắn một móng vuốt. Trên mặt người nọ xuất hiện một vết máu. Văn Kiều vội nói. Văn Thỏ Thỏ, đừng tùy tiện cào người. Ngươi xem người này bẩn thỉu cỡ nào. Văn Thỏ Thỏ liếc nhìn bộ dáng tóc tai bù xù của người kia. Bởi vì lúc trước bị quất bay nhiều lần, tạo ra không ít vết thương. Toàn thân đều là vết máu. Quả thật bẩn thỉu, làm bẩn bộ lông sạch sẽ xinh đẹp của nó coi như không đẹp. Ninh Ngộ Châu kiểm tra cho người nọ một lần. Sau đó nói ra, không phải tẩu hỏa nhập ma. A xúc, nàng đánh hắn ngất xỉu trước đi. Văn Kiều dùng cổ tay vỗ một cái. Người nọ mềm nhũn ngã xuống. Ninh Ngộ Châu lấy ra một viên dưỡng nguyên đan. Tách miệng người nọ nhét vào. Lại điểm vài cái tại bộ ngực của hắn. Giúp hắn đẩy nhanh tác dụng của đan dược. Sau đó lại cho hắn ăn mấy viên linh đan. Có thanh tâm đan, thiếu dương đan, ngũ truyền thanh dương đan. Văn Thỏ Thỏ và Văn Cồn Cồn trông thấy Ninh ca ca vậy mà đút dưỡng nguyên đan cho một người xa lạ. Suýt chút nữa biến thành tranh tinh. Ánh mắt nhìn về phía người trên mặt đất vô cùng ác liệt. Đây là kẻ địch cướp dưỡng nguyên đan của bọn nó. Tuyệt đối không thể giữ lại. Văn Kiều tò mò hỏi. Phu quân, hắn không phải tẩu hỏa nhập ma thì là cái gì? Nàng cảm thấy bộ dáng vừa rồi của người này. Thật sự rất giống tẩu hỏa nhập ma. Hoàn toàn không có thần trí. Ninh Ngộ Châu trầm ngâm nói. Ta tạm thời không thể xác định. Linh lực trong cơ thể hắn hỗn tạp. Đấu đá lung tung. Thức hải là một mảnh hỗn loạn. Tình huống vô cùng nguy hiểm. Văn Kiều giật mình. Chẳng trách vừa rồi sẽ cho hắn ăn dưỡng nguyên đan. Thấy người này còn hôn mê. Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu đều không có quản hắn. Ngồi xuống nghỉ ngơi uống trà. Văn Kiều bưng một chén trà xanh. Nhấp một ngụm tiêu bớt dầu mỡ. Đột nhiên nói. Văn Thỏ Thỏ. Văn Cồn Cồn. Không nên tùy tiện tổn thương người ta. Người này cũng không đắc tội các ngươi. Văn Thỏ Thỏ đang chuẩn bị đưa móng vuốt ra đành phải thu lại móng vuốt. Văn Cồn Cồn vô tội gặm cây trúc trong miệng. Nó cũng chưa làm gì đâu. Hai con yêu thú chạy tới kháng nghị với Văn Kiều. Vừa rồi Ninh ca ca vậy mà cho hắn ăn dưỡng nguyên đan. Tháng này bọn nó cũng không có đấy. Bởi vì dưỡng nguyên đan cực kỳ khó luyện. Là một loại linh đan quý giá hiếm có. Ninh Ngộ Châu xem nó như một loại phần thưởng. Hai con yêu thú muốn ăn. Vậy phải cố gắng tu luyện để hắn hài lòng. Sau đó sẽ ban thưởng cho chúng nó. Văn Thỏ Thỏ rất cố gắng lấy lòng Ninh ca ca. Mỗi tháng cũng chỉ có thể lấy được một viên. Cho nên bọn nó xem dưỡng nguyên đan vô cùng quan trọng. Không nhìn nổi Ninh ca ca tùy tiện đút cho kẻ không quen biết. Văn Kiều thuận miệng nói. Văn Thỏ Thỏ, Chúng ta đừng nhỏ mọn như vậy. Người này sẽ xuất hiện ở đây. Có thể thấy được hẳn là người tu luyện phi tinh đại lục. Chúng ta muốn đi vào phi tinh đại lục. Có sẵn một người dẫn đường không phải rất tốt ư, cho nên đợi lát nữa hắn tỉnh lại thì các ngươi phải ngoan một chút. Đáng yêu một chút, chớ dọa người, biết chưa? Hai con yêu thú tỏ ra đáng yêu mà nhìn nàng. Bày tỏ bọn nó vẫn rất ngoan rất đáng yêu mà. Có Văn Kiều dặn dò. Văn Thỏ Thỏ không còn tràn ngập địch ý đối với nam tu hôn mê kia. Bọn nó ngồi bên cạnh Văn Kiều. Cùng nhau gặm cây mía biển. Lúc vầng trăng và các vì sao xuất hiện. Người bị trói rốt cuộc tỉnh lại. Người nọ phát ra một tiếng kêu đau đớn trầm thấp. Khẽ mở mắt. Nhìn lên bầu trời xanh thẳm đầy sao. Vẻ mặt có chút mê mang. Người tỉnh rồi. Một giọng nữ ngọt ngào mềm mại vang lên. Người nọ vô thức quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy trên bãi đá ngầm dưới bầu trời sao. Một nam một nữ ngồi đó. Nam ung dung tuấn mỹ. Nữ tuyệt sắc thanh lãnh. Tư thế sóng vai mà ngồi. Lại thân mật không nói nên lời. Đặc biệt hài hòa. Bên cạnh hai người còn có hai con yêu thú lông xù. Ngoan ngoãn ngồi xổm gặm rễ cây màu xanh nhạt ở đó. Hắn mờ mịt nhìn bọn họ. Dường như còn chưa kịp phản ứng. Ngươi tên là gì? Giọng nữ ngọt ngào mềm mại kia lại hỏi. Hắn vô thức nói. Kiều Nhạc Thùy. Sau khi trả lời xong. Hắn mới cảm thấy không đúng. Phát hiện mình bị một đầu roi dài màu thạch kim buộc lại. Mà cây roi kia cũng không biết luyện chế bằng thứ gì. Cực kỳ cứng rắn. Căn bản thoát không ra. Trong nháy mắt trái tim Kiều Nhạc Thủy trầm xuống. Nhìn bọn họ đầy phòng bị. Bây giờ hắn hoàn toàn không có tu vi. Nếu hai người này sinh ra ác ý gì. Hắn căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ có thể mặc người chém giết. Cách chương.